Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 505, đi Tây Lương. Giữa hè, trở lại Yến Sơn, Lý Sất ngẩng đầu thấy vậy một mặt theo chiều gió phất phới Ninh chữ cờ lớn thời điểm. Liền sẽ không tự chủ được nâng lên một nụ cười. Chữ kia thật giống như mặt trời mới mọc ánh sáng, vừa giống như gió xuân mềm. Luôn là để cho hắn cảm thấy từ thân đến lòng thoải mái. Cái chữ này thật là tốt. Ninh chữ thật là có vô số tốt đẹp ngụ ý. Nhất là cái này còn như vậy đẹp. Da trắng xinh đẹp, chân dài lớn đẹp, thật ra thì dựa theo Lý Sất bây giờ tuổi tác mà nói. Thành thân ngược lại cũng không coi là rất sớm. Sư phụ Trường Mi đạo nhân vậy tìm hắn tán gẫu qua mấy lần. Ngược lại cũng không phải Lý Sất không muốn trở thành thân. Mà là Cao Hy Ninh, nàng dĩ nhiên vậy không phải là không muốn thành thân, mà là cảm thấy còn sớm. Nàng cảm thấy Lý Sất hiện ở bên người có như vậy nhiều đi theo hắn huynh đệ. Quá sớm lập gia đình nói, sẽ cho người cảm thấy Lý Sất không có ý chí chiến đấu. Đoàn xe đến Yến Sơn sau đó, hộ tống bọn họ U Châu kỵ binh ngay sau đó trở lại. Lý Sất để cho Dư Cửu Linh cho đội ngũ chia không thiếu bàn quấn. Đây là lễ phép, vốn là tụ nghĩa đại sảnh đã bị cho một mồi lừa. Sau đó lại xây dựng nổi cũng không có trước lớn như vậy. Hơn nữa tên chữ cũng sẽ không là tụ nghĩa đại sảnh. Trên cửa có một cái bảng hiệu, là Lý Sất lúc rỗi rãnh hậu tự viết liền chữ mình điêu khắc ra. Bảng này trên trán liền hai chữ, làm chuyện nếu như bị người ngoài thấy, đại khái sẽ cảm thấy kinh ngạc, hoặc là cảm thấy buồn cười. Cảm thấy thô bỉ bất nhã, nhưng mà ở Ninh Quân những người này trong mắt, làm chuyện cái này hai chữ thật sự là quá tốt đẹp. Không có so với cái này hai chữ tốt đẹp hơn chuyện. Làm chuyện phòng, mọi người và Lý Sất gặp nhau. Lý Sất cầm mua về đồ cũng đóng ở trong phòng khách. Có như vậy ném một cái ném hơi đắc ý, cũng có như vậy ném một cái ném nhỏ thỏa mãn. Ngay tại chia đồ thời điểm, phái đi Tây Bắc trinh sát trở về. Nói là có phát hiện, Lý Sất vội vàng và Đường Thất Địch bọn họ đi ra. Các cô gái tiếp tục chọn các nàng mỗi người thích lễ vật. Ở đại sảnh bên ngoài, Lý Sất bọn họ ở trong lương đình ngồi xuống. Trở về là quải đao môn tiểu sư đệ chân cấn. Hắn trước cố ý phải đi trinh sát đội. Và Lý Sất nói nhiều lần. Cuối cùng Lý Sất cũng chỉ tốt cầm hắn an bài đi qua. Hôm nay trinh sát doanh tổng cộng có mấy trăm người. Dư Cửu Linh là trinh sát doanh thủ lãnh, Trần Cấn là Dư Cửu Linh phụ tá. Đương ra, Trần Cấn nhận lấy Lý Sất đưa cho hắn trà, uống một hớp sau nói, đã tra ra được, Phương Ngọc Chu và học trò hắn ở Lâm Binh huyện bị chúng ta đánh bại sau đó. Một đường tiếp tục đi Tây chạy trốn, đến khoảng cách chúng ta cái này ít nhất có 700-800 dặm cổ tỉnh huyện khu vực kia. Lý Sất nói, các ngươi truy tra ra đi xa như vậy. Trần Cấn cười hắc hắc cười nói, một đường hỏi dò đi qua, đến khi tìm được những người đó tung tích mới phát hiện, lại là đi ra xa như vậy. Hắn tiếp tục nói, Phương Ngọc Chu chiêu cũ lặp lại, ở cổ tỉnh huyện truyền đạo, dùng hay là Đông Lăng đạo danh hiệu. Lần này hắn tự xưng thần sứ, cầm đệ tử của hắn đề cử là thần tử. Lý Sất thở dài nói, lại có thể lại làm ra tới một cái thần tử, cũng không biết cái này lại không chết, quay đầu còn có thể làm ra tới thần cái gì. Dư Cửu Linh nói, thần cháu chắt trai, thần trùng trùng cháu, thần rũ cháu. Trần Cấn cười nói, bọn họ vẫn là giả danh lừa bịp vậy một bộ, nhưng mà cũng không biết thế nào, dân chúng hết lần này tới lần khác liền có không ít người tin. Chạy tới cổ tỉnh huyện không bao lâu, cái này Phương Ngọc Chu liền phát triển không ít người làm đệ tử. Tiếp nhận cổ tỉnh huyện dân chúng cung phụng, liền cổ tỉnh huyện huyện lệnh các người cũng vậy vào Đông Lăng đạo. Đường Thất Địch nói, được cái mình muốn thôi. Lý Sất nói, ta dự định đi một chuyến. Đường Thất Địch nói, quá xa chút. Lý Sất nhìn về phía xa xa Đạm Thai áp cảnh, thanh âm đè thấp sau nói, mặc dù Đạm Thai chưa bao giờ chủ động nói tới, nhưng ta nhìn ra được, hắn vẫn là muốn trở về xem. Nhất là gần đây, Hắn tổng lộ vẻ tâm thần không yên. Mấy lần gặp ta đều là muốn nói lại thôi. Ta đoán hắn muốn trở về, nhưng mà lại không bỏ được bên này. Dẫu sao chúng ta hiện tại đang cần hắn. Đường Thất Địch tính toán một chút. Bản đồ này đều ở đây, hắn đầu óc bên trong nhớ. Thoáng nhớ lại một tí. Đầu óc đồ thì trở nên được rõ ràng. Cổ Tỉnh huyện khoảng cách thành Lương Châu đã không có bao xa. Còn có đại khái hơn 100 dặm mà thôi. Chuyến này có thể diệt trừ Phương Ngọc Chu những cái kia yêu nhân. Còn có thể thuận tiện để cho Đạm Thai trở về. Đạm Thai và các người thật ra thì cũng không giống nhau. Hắn phụ thân còn mong đợi hắn trở về đây. Đạm Thai ra thế đời trấn thủ Tây Lương. Đạm Thai áp cảnh lại là con một. Còn có nặng như vậy cái thúng chờ hắn. Cũng tốt. Đường Thất Địch nói. Mang theo 800 đình úy quân. Không cần mang như vậy nhiều. Nếu không ngược lại sẽ phiền toái. Lý Sất nói. Ta mang 100 người đi là được. Đường Thất Địch. Ừ. Lý Sất. Ách được được được. Ngươi định đoạt. Cái này đại đương gia. Tiếp tục tại vị hèn mọn. Nếu chuyện này định xuống, tiếp theo chính là muốn chọn người. Mọi người cũng muốn đi ra ngoài vòng vo một chút. Nhưng mà tổng không thể tất cả đều rời đi. Trong nhà cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Đường Thất Địch cần luyện binh. Còn phải phụ trách tiếp tục chiêu binh mãi mã. Hơn nữa mùa thu lương thực mới vừa gieo trồng xuống. Trong ruộng chuyện cũng không thiếu. Cho nên quyết định cuối cùng xuống. Lý Sất mang 800 đình úy quân đi. Tự nhiên Cao Hy Ninh vậy muốn đi theo. Cao Hy Ninh phải đi nói. Như Lăng cô nương tự nhiên cũng muốn đi theo. Như Lăng cô nương đi Yến Tiên Sinh dĩ nhiên cũng phải đi. Hơn nữa Đạm Thai áp cảnh. Dư Cửu Linh, Trần Cấn, còn có núi Long Hổ đạo môn truyền nhân Trương Ngọc Tu. Cái này Phương Ngọc Chu là núi Long Hổ đạo môn phản đồ. Cho nên Trương Ngọc Tu nhất định phải đi. Coi như Lý Sất không để cho hắn đi. Hắn cũng muốn đi, đội ngũ ở 3 ngày sau chuẩn bị kỹ càng, mỗi người đôi cưỡi, rời đi Ninh Quân Sơn trại, hướng phương hướng Tây Bắc gào thét đi. Cùng lúc đó, Tắc Bắc, một cái bộ tộc nhỏ trong doanh trại, hào phóng có thể địch Hưu Mịch La đang tính toán lần nữa xuôi nam chuyện. Mặc dù Lâm Binh huyện đánh một trận hắn Đông Lăng đạo đánh bại, nhưng là lại bị hắn phát hiện thừa cơ lợi dụng, sở người người dân. Tựa hồ đối với thần tiên quỷ quái chuyện phá lệ tin tưởng. Đông Lăng đạo đánh bại. Hắn hoàn toàn có thể lại làm ra tới một cái gì Tây Lăng nói. Bắc Lăng nói. Cái gì đạo đều được. Cái này so với trực tiếp thành lập một chi quân đội nhiễu loạn Trung Nguyên đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa phát triển tốc độ cũng phải mau hơn. Cho nên hắn cố ý phái người trở về xin chỉ thị Hắc Võ Hãn Hoàng. Hắn lần trước thất bại. Mồ hôi hoàng hào phóng có thể địch đá lớn như vậy bảo thủ hung tàn tính tình. Lại có thể không có trách cứ. Ngược lại cảm thấy Hưu Mịch La ý tưởng. Nhất định sẽ có tác dụng. Chẳng những không có chế tài Hưu Mịch La. Nhưng mà tăng thêm người tới đây. Lại còn mấy ngày sẽ chạy tới nơi đây và Hưu Mịch La hội họp. Tướng quân, người thủ hạ Ham La thực tới đây. Ở Hưu Mịch La thân vừa nói. Đã tra được. Cái đó Phương Ngọc Chu mang đệ tử của hắn Cụ Hà chạy tới sở quốc Tây Bắc. Cơ hồ đã đến biên giới. Hưu Mịch La gật đầu một cái nói. Người này võ nghệ và tài trí. Cũng có thể lợi dụng. Hơn nữa hắn quen thuộc Trung Nguyên hoàn cảnh vậy quen thuộc người Trung Nguyên tính. Sở người mặc dù yếu đuối. Lại giỏi thay đổi. Nhưng là chân chính có thể là chúng ta sử dụng người cũng không hơn. Người Trung Nguyên xưa nay. Rất kỳ quái, Hưu Mịch La nói. Bọn họ cũng thống hận sở quốc triều đình. Cho nên làm phản sở quốc triều đình vậy nơi nơi. Nhưng mà như bọn họ trực tiếp thần phục Hắc Võ. Nhưng cực ít có người sẽ đáp ứng. Ham La thực nói. Chỉ là đại quân chưa tới thôi. Lúc nào ta Hắc Võ đại quân ngựa đạp chúng nguyên. Những cái kia người Trung Nguyên còn không phải là muốn quỳ đi ra nghênh tiếp. Hưu Mịch La cười nói. Cũng đúng. Chờ bệ hạ phái tới người tiếp viện đến sau đó. Chúng ta đi ngay tìm lại cái này Phương Ngọc Chu Tây Bắc. Rất có triển vọng. Ham La thực lập tức liền biết. Liên hiệp Tây vực người. Hưu Mịch La cười một tiếng sau nói. Ừ, Tây vực người muốn nuốt Trung Nguyên chi tâm. cùng ta Hắc Võ Đế Quốc không khác mấy. Chỉ là bọn họ bên kia quá mức phân tán, nước nhỏ san sát, cho tới bây giờ đều không đồng lòng. Mỗi người tranh đấu liên miên không dứt. Hắn dừng lại một tí, cầm trong đầu ý tưởng thoáng sửa sang lại. Tây Bắc Thành Lương Châu Đạm Thai Khí, người này rất có đầu óc. Hắn lợi dụng Tây Vực rất nhiều nước nhỏ tới giữa mâu thuẫn, không ngừng xúi dục, những cái kia nước nhỏ đánh càng lợi hại, hắn càng vui vẻ. Cho nên, chúng ta lần này đi, nếu có thể để cho những cái kia Tây Vực nước nhỏ mau chóng tỉnh ngộ, tạo thành liên minh, ta mới không tin một cái Đạm Thai Khí có thể đỡ nổi mấy trăm ngàn liên quân. Ham La Thực nói, tin đồn Tây Lương Thiết Quân không đâu địch nổi, cũng không biết so với chúng ta Hắc Võ Blood Hoop tới, ai hơn mạnh một ít, đi xem thì biết. Hưu Mịch La nói, như có thể diệt trừ Đạm Thai Khí, lại đem Tây Vực người dẫn nhập Trung Nguyên, ha ha ha. Đến lúc đó bệ hạ đại quân xuôi nam, sở người làm sao còn ngăn cản. Lương Châu, thành tựu đại sở Tây Bắc ngoài cùng nhất một tòa biên thành, cũng là Trung Nguyên chi địa xưa nay nhất Tây Bắc biên thành. Nơi này có qua vô số lần đại chiến, nhưng từ Đạm Thai nhà người trấn giữ nơi đây sau đó, lại ngang ngược phách lối Tây Vực người, vậy không dám tập kích biên cương. Đạm Thai Khí là trấn thủ Lương Châu đệ tam đại người, uy danh lan xa, nhưng mà để cho người cảm thấy tiếc nuối chuyện, cũng không biết là thế nào. Đạm Thai gia thế đời đơn truyền, đệ tam đại chỉ có Đạm Thai Khí một người, đời thứ tư chỉ có Đạm Thai Áp Cảnh một người. Ở Lương Châu, Đạm Thai nhà chính là Định Hải Thần Châm, chính là trấn thế núi thần. Chỉ cần trên tường thành Đạm Thai nhà cờ lớn còn ở, trong thành người dân liền trong lòng vô cùng thực tế. Tướng quân phủ, chính trực trung niên Đạm Thai Khí nhìn xem trên bàn danh mục quà tặng, nhịn không được bật cười. Hàng năm lúc này, các nước quốc vương đều sợ rơi vào người khác phía sau. Bởi vì cái này, đều có thể để cho bọn họ gây ra chút mâu thuẫn tới. Thủ hạ hắn tướng quân Hách Liên Liên cười nói, lần này đại tướng quân còn muốn chơi nữa chơi. Chơi, Đạm Thai Khí nói, như thế chuyện đùa, tại sao không chơi? Hắn cười nói, ngươi thông báo chúng ta ở U Dề Già Nước Hoàng Đế người bên người, để cho hắn nói cho U Dề Già Nước Hoàng Đế, liền nói Kim Tước Nước Hoàng Đế cố ý phái người nghe ngóng hắn đưa tới cho ta cái gì sinh nhật quà tặng, lại cố ý dựa theo U Dề Già Nước quà tặng như nhau chọn mua phẩm chất tốt hơn chút, lại đưa tới sau U Dề Già Nước còn có thể mau hai ngày, đội ngũ đã ở nửa đường. Ha ha ha, Hách Liên Liên cười lớn, cái này một kế, có thể cầm U Dề Già Nước Hoàng Đế tức chết đi được. Thật ra thì chuyện này, từ vừa mới bắt đầu chính là Đạm Thai Khí bố trí an bài. Hắn đầu tiên là phái người nghĩ biện pháp tiết lộ cho U Dề Già Nước Hoàng Đế biết, năm nay hắn sinh nhật muốn một ít gì lễ vật. U Dề Già Nước Hoàng Đế sau khi biết tự nhiên sẽ để tâm, lập tức liền phái người chuẩn bị. Những thứ này đều không phải là cái gì khó gặp chân bảo, không phải rất khó chuẩn bị. Sau đó Đạm Thai Khí lại phái người nghĩ biện pháp để cho Kim Tước Nước Hoàng Đế biết hắn muốn cái gì. Hơn nữa nói cho Kim Tước Nước Hoàng Đế, U Dề Già Nước người cũng ở đây chọn mua, ai trước đưa để dâng cho đại tướng quân. Đại tướng quân dĩ nhiên liền để ý hơn chút. Những nước nhỏ này, quốc lực cũng chênh lệch không bao nhiêu, nhiều nhất có thể gom góp đi ra 20-30 ngàn quân đội thôi. Đạm Thai Khí giống như một cái không có rõ ràng liên minh chủ. Lương Châu quân thiện chiến vô địch, ai nịnh hót tốt lắm Đạm Thai Khí. Lương Châu quân đứng ở người nào vậy bên? Một bên khác tự nhiên tim đập rộn lên sợ. U Dề Già Nước và Kim Tước Nước xưa nay không cùng, mặc dù nguyên bản quan hệ rất tốt, nhưng mà đi qua Đạm Thai Khí nhiều năm bền bỉ hòa giải sau đó, rốt cuộc xích mích thành thù. Đạm Thai Khí nhìn về phía Hách Liên Liên nói, người nói cho chúng ta người, liền nói ta đối Kim Tước Nước cách làm vậy khá là khinh thường. Hách Liên Liên cười nói, U Sơn Quốc người sau khi biết, tất sẽ phái binh cản đường Kim Tước Nước quà tặng đội ngũ. Đạm Thai Khí nói, liền không thích xem người chém chém giết giết. lộ vẻ được không có cùng khí. Ngươi có thể phải nhớ được, đánh sau nhắc nhở ta đi điều đình. Hách Liên Liên lần nữa cười lớn. Một lát sau, Đạm Thai Khí hỏi, để cho ngươi nghe một tí cảnh nhi rơi xuống. Ngươi có thể có tin tức. Hách Liên Liên nụ cười biến mất. Cúi người nói, thuộc hạ bất lực, còn không có tra được thiếu tướng quân rơi xuống. Đạm Thai Khí gật đầu một cái. Sắc mặt thoáng ảm đạm xuống. Mặc dù không nói gì nữa, nhưng mà trong lòng nhưng rất khó chịu. Hàng năm hắn qua sinh nhật thời điểm con trai đều ở đây. Năm nay đột nhiên không ở bên người. Làm là cha ruột, hắn lại làm sao có thể trong lòng thoải mái. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.